575, ba cái lao ngon đồng. Hoa Hải, ban đêm 9 điểm, vốn nên tiếng người huyên náo vô cùng, muôn màu muôn vẻ sống về đêm vừa mới bắt đầu. Nhưng là, hiện tại Hoa Hải lại hết sức yên lặng, trên đường phố cơ hồ không gặp được người nào, giống như một tòa không thành, cái này khiến quen thuộc Hoa Hải phồn hoa người cũng nhịn không được một trận sụt xịt. Tạo thành hiện tại này tấm cảnh tượng nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên là hơn một tuần lễ trước đó này một trận đại chiến chấn động thế gian. Ngày nào đó chạm vào tối, xuất hiện rất nhiều chỉ ở thần thoại truyền thuyết cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong mới có thể xuất hiện có thể phi thiên độn địa thần tiên. Bọn họ triển khai kinh thiên động địa đại đối quyết, lại ngạnh sinh sinh đem Hoa Hải hủy đi 1/20, khủng bố vô biên cảnh tượng như vậy, cơ hồ hoàn toàn phá hủy mọi người mấy chục trên trăm năm đến hình thành một mạc chủ nghĩa duy vật giá trị quan, trong lòng thấp thỏm lo âu, mỗi một đến trong đêm liền. Sẽ chôn ở trong nhà không dám đi ra ngoài, e sợ cho hỏng bét hai bay vạ gió. Bất quá, để Hoa Hải người cảm thấy an tâm là... Trận chiến kia là lấy Hoa Hạ thắng lợi cuối cùng nhất đều chấm dứt, những hung tàn đó thành tính phía Tây yêu quái, toàn bộ đều bị một tên về sau xuất hiện thần ma nam tử giết chết. Tuy nhiên, không có người thấy rõ ràng nam tử này bộ dáng, nhưng lại không trở ngại hắn trở thành mới toàn dân thần tượng. Đương nhiên, không chỉ là nam tử kia, nhưng phàm là tham gia một trận chiến này người, toàn bộ đều trở thành toàn dân thần tượng. Riêng là, một cái trên dưới 20 tuổi, thanh tú vô cùng thiếu niên, lúc ấy cùng một cái đông doanh dục huyết phấn chiến thì chẳng cảnh càng là in dấu thật sâu ấn tiến vào mỗi người não hải, mãi mãi cũng vô pháp ma diệt cùng này thần ma nam tử, cũng không có người thấy rõ ràng thiếu niên kia bộ dáng. Hai sau trọng kiến công tác đâu vào đấy triển khai, vô số cứu thai nhân viên và cứu thai vật tư ngay đầu tiên đến, tiến tới đại lượng máy móc cờ, công trình kiến trúc tư lần lượt đến. Mà Hoa Hạ đệ nhất thủ lãnh cũng rất nhanh đổi tới, liền đứng ở Hoa Hải phế tích phía trên. Phát biểu tên là Hoa Hạ không e ngại bất luận cái gì hình thức khiêu chiến tìm từ cường ngạnh mặt hướng toàn cầu diễn giải. Về sau, hắn càng là tuyên bố đem đầu nhập 50 tỷ Hoa Hạ tệ tiến hành Hoa Hải thai sau trọng kiến, lớn như thế thủ bút lập tức chấn kinh toàn bộ thế giới. Hoa Hạ đệ nhất thủ lãnh diễn giải phấn chấn vô số Hoa Hạ tâm, để bọn hắn kìm lòng không được dâng lên mãnh liệt dân tộc lòng tự trọng và dân tộc cảm giác tự hào, vì chính mình là một tên người Hoa mà cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ cảm giác mình rốt cục thẳng tắp cái eo, có thể dương mi thổ khí. Mà tới đối đầu, mọi người cũng cực độ rung động, bởi vì đệ nhất thủ lãnh đang diễn giải bên trong lần thứ nhất thừa nhận dị năng giả cơ cấu tồn tại. Đệ nhất thủ lãnh hướng nhân dân ca nửa cờ tuyên cáo, Hoa Hạ có được một chi bao quát đệ nhất thế giới cường giả ở bên trong vô cùng cường đại dị năng giả bộ đội, có thể cam đoan Hoa Hạ tuyệt đối an toàn. Tin tức truyền tới trong tích tắc, nhân dân ca nửa cờ đầu tiên là cực độ chấn kinh. Sau đó liền lâm vào cực độ điên cuồng. Vô số người lã chã rơi lệ, mọi người buôn tẩu bẩm báo, trắng đêm cuồng hoan, làm quốc gia mình cường đại cảm đến kiêu ngạo. Chỉ có Hoa Hải, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó thực hành cấm đi lại ban đêm long tiền bối, phong cục trưởng, cố lão, các ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Lâm Phong một bên say sưa ngon lành ăn trên mặt bàn phong phú thức ăn mỹ vị, một bên nhìn màn ảnh TV bên trên đệ nhất thủ lãnh diễn giải, bất đắc dĩ nói ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đệ nhất thủ lãnh thế mà mượn một cái cơ hội như vậy thừa nhận dị năng giả tồn tại, đem cho tới nay đều giấu ở hậu trường 11 ván cục đẩy lên sân khấu. Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy sẽ khiến bao lớn phiền phức sao? Tối thiểu nhất, đã có tương đương một bộ phận chuyên gia học giả nhảy ra chỉ trích chính phủ trước kia sở tác sở vi, cho rằng chính phủ đã sớm biết dị năng giả tồn tại lại mật, đây là ngu dân giáo dục, là đối nhân quyền thô bạo trà đạp. Đương nhiên, những này chuyên gia học giả bọn họ rất nhanh liền ngậm miệng lại, bị ban ngành liên quan mời đi uống trà. Nếu như không có đặc thù nguyên nhân, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào nhìn thấy bọn họ thân ảnh không có cái gì phù hợp không thích hợp. Long Lăng Thiên nhấp một ngụm rượu, từ tốn nói, trước đó đại chiến quá mức thảm thiết, vô số Hoa Hải người tận mắt nhìn thấy chuyện đã xảy ra, muôn dâu giếm đã là không thể nào. Cùng che che lấp lấp, chẳng thoải mái công khai, thư A Cơ ủng hộ một chút nhân dân sĩ khí. Cũng là không sai. Chẳng lẽ nói, đây cũng là Long tiền bối ngài ý tứ? Lâm Phong ánh mắt chớp chớp, nói ra. Trước lúc này, đệ nhất thủ lãnh xác thực cùng ta thông qua điện thoại. Long Lăng Thiên gật gật đầu, nói, ta cũng không có phản đối. Thì ra là thế. Lâm Phong tiếu tiếu. Trên thực tế, đệ nhất thủ lãnh còn muốn làm to gan hơn, điên cuồng hơn một chút, chỉ bất quá bị chúng ta cự tuyệt. Phong Hành Thiên cười chen miệng nói. Phong Cục trưởng, nói thế nào? Lâm Phong nghe xong đến hứng thú, hỏi. Đệ nhất thủ lãnh nguyên bản định là đem sở hữu tham gia trận chiến kia người toàn bộ đẩy lên sân khấu, tạo thành là mới anh hùng và toàn dân thần tượng. Phong Hành Thiên vừa cười vừa nói, bất quá, ta Hỏa Lao chú ý lập tức liền cự tuyệt. Chúng ta thói quen hành tẩu trong bóng đêm, làm theo ý mình, nếu như đem chúng ta lộ ra ánh sáng ở đại chúng theo truyền thông, đi tới chỗ nào đều sẽ có vô số người tới tìm ngươi, há không phiền phức chết há, cái này vẹn vẹn chỉ là chúng ta ba cái lao ra hỏa tâm tư, ngược lại là đem ngươi cấp quyến mất. Bất thình lình, bên cạnh mắt say lờ đờ mơ mơ màng màng Cố Lăng mở miệng nói ra, nếu như ngươi muốn trở thành mới toàn dân thần tượng, hưởng thụ vô số đáng yêu tiểu la lị bọn họ sùng bái và ái mộ ánh mắt, hiện tại cũng chưa muộn lắm. Cố Lão, ngươi nói đùa. Ta có thể không muốn trở thành như thế người. Lâm Phong đưa tay sờ mũi một cái, cười khổ nói. Hắn cũng không phải một cái ưa thích rêu rao người, không thích người khác đem hắn xem như đại G.A.U.M.E.O, đi tới chỗ nào đều theo dõi hắn. Bất quá, trong đầu hắn một liên tưởng đến vô số béo mập đáng yêu tiểu la lị, dùng sùng bái, ái mộ ánh mắt nhìn qua hắn, vô số thiếu nữ xinh đẹp vì hắn cảm mến, liều mạng hô to không phải hắn không gả thì mỹ lệ chẳng cảnh, cũng là không tự chủ được trong lòng hơi động, cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Ta qua tiểu gia hỏa ngươi suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao đồ vật làm sao cười đến bị ổi như vậy? Cố Lăng tức giận nói nói, tiểu gia hỏa, ta có thể trước đó cảnh cáo ngươi, liền xem như tương lai trở thành mới anh hùng và toàn dân thần tượng, cũng tuyệt đối không nên đánh ta Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học chủ ý. Hắn thở phì phì nói ra. Phảng phất, Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học là hắn tư nhân đồ chơi, mà Lâm Phong là cái kia lập tức liền muốn tới cướp đoạt hắn đồ chơi cường đạo. Lao Cố, ngươi thật đúng là cái lao không xấu hổ. Lúc này, Phong Hành Thiên nghe không vô, bất mãn nói nói, lu cờ na hó Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học biến thành ngươi nếu như ta không có quên lời nói. Ngươi cũng chỉ là phó hiệu trưởng A lại nói, như NGKINAI tiểu la lị chỉ có thể làm ngươi tôn nữ, thật không biết ngươi mỗi ngày dùng vô sỉ ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng làm cái gì. Người đó mỗi ngày dùng vô sỉ ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng. Cố Lăng giận dữ, đồng nhiên vô bàn một cái, lớn tiếng nói, các ngươi những này không thuần khiết. Ngươi, trong đầu chứa đều là dơ bẩn tư tưởng xấu xa. Ta thích la lị. Vẹn vẹn chỉ là thích nàng bọn họ loại kia không bị ô trọc thế giới làm bẩn hồn nhiên thôi. Nơi nào có ngươi nghĩ đến như thế không chịu nổi. Ta nghĩ không chịu nổi. Phong Hành Thiên cười lạnh một tiếng, nói nói, đến tuột cùng là ta không chịu nổi, vẫn là ngươi không chịu nổi, ngươi trong lòng mình nắm chắc. A Lão Phong, ngươi tức chết ta cư nhiên như thế phỉ báng và bại hoại thanh danh của ta. Cố Lăng tức giận đến hoa hoa kêu to. Ngươi danh tiếng còn cần đến ta đến bại hoại? Nhìn thấy Cố Lăng khí thành bộ dáng này, Phong Hành Thiên trên mặt hiện ra vẻ đắc ý nụ cười, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, hiện tại Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học bên trong đều ở lưu truyền một câu. Thấy không đu NG, cũng là cái kia bị ổi lão đầu, hắn là trường học của chúng ta phó hiệu trưởng, là một cái tiêu biểu quái thuộc thử, mỗi ngày đều ngồi xổm ở nơi đó dùng bị ổi ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, thật đáng sợ, nhất định phải cách xa hắn một chút. Phong Hành Thiên nắm vuốt cuống họng học nữ sinh nói chuyện, giống như lúc nghe được Lâm Phong hơi kém không có cười ra tiếng. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cố Lăng lớn tiếng nói, các nàng vẫn luôn rất tôn trọng ta, cũng rất thích ta, làm sao có thể con ta nói lời như vậy đâu. Ngươi là phó hiệu trưởng, ngay trước mặt ngươi các nàng đương nhiên muốn biểu hiện rất tôn trọng. Phong Hành Thiên bĩu môi, nói ra, Lão Phong ngươi đây là đối với ta chửi bới và vũ nhục, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Cố Lăng bỗng nhiên lập tức đứng dậy, dùng ngón tay điểm Phong Hành Thiên đại giống. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Phong Hành Trời cũng là lập tức đứng dậy, thuận tay đem một cái chén rượu hướng phía Cố Lăng ném qua qua. Phanh một tiếng, nện ở Cố Lăng mặt bên trên. A Lão Phong, ngươi dám chơi đánh lén tức chết ta. Cố Lăng một bên kêu to, một bên nắm lên một cái đĩa hướng phía Phong Hành Thiên trên mặt vỗ tới. Hạ hạ đến được tốt, đã sớm nhìn ngươi lão tiểu tử không vừa mắt. Phong Hành Thiên nhất bên cạnh tránh né, một bên nắm lên một cái món ăn đối với Cố Lăng phát động phản kích. Nhìn qua cái này nhô lên giường như một màn, Lâm Phong chỉ cả kinh trợn mắt hốt mồm, mì hệ NG ha thật to, nửa ngày khép lại không lên. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Long Tiền Bối Lâm Phong đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Long Lăng Thiên, lại phát hiện Long Lăng Thiên đã sớm trốn đến góc tường vị trí, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên say sưa ngon lành thưởng thức hai người đại chiến. Long tiền bối, ngài không ngăn cản sao? Lâm Phong đi nhanh lên đi qua, trong lòng bất an nói ra. Tiểu gia hỏa, đừng nói chuyện, xem thật kỹ. Long Lăng Thiên trừng Lâm Phong liếc một chút, nói, tốt như vậy bộ phim trăm năm khó gặp, qua thôn này liền không có tiệm này. Lâm Phong im lặng, đang một cái món ăn nện ở trên tường, lập tức rơi vỡ nát. Ầm một cái chén rượu rơi trên mặt đất, thanh thúy êm hai. Lúc này, Phong Hành Thiên hỏa Cố Lăng hai người đã xoay đánh nhau. Bọn họ từng cái mặt giận dữ, ra tay cực nặng, lại là không có chút nào lưu tình. Tuy nhiên cũng may, bọn họ cũng không có đụng tới năng lực chính mình. Nếu không lời nói, Lâm Phong đã sớm nhìn không được. Long tiền bối, bộ dạng này thật tốt sao? Lâm Phong lại một lần nữa không xác định hỏi. Đương nhiên được. Long Lăng Thiên gật đầu nói, thời gian trôi qua quá nhàm chán, dù sao cũng phải có chút vui thú. Ngươi nói có đúng hay không? Lâm Phong im lặng. Âm đột nhiên, một cái chén trà bay tới. Lâm Phong trong lòng giật mình, lập tức thân thể hư hóa, tránh thoát qua. Có thể Long Lăng Thiên nhưng bởi vì không có bất kỳ cái gì phòng bị, lại bị chính chính nện ở trên mũi. Các ngươi hai cái này lao hóa, nhìn ta đánh không chết các ngươi! Long Lăng Thiên giận tím mặt, lột sắn tay áo, ở Lâm Phong không thể tin được trong ánh mắt nào tới. Lập tức, ba cái cộng lại vượt qua hơn 150 tuổi lão nhân xoay đánh nhau, vô cùng náo nhiệt.